Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 210. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nói, "En, có phải tôi nói sai rồi không? Dù sao đây là chuyện của Nghiêm Nghệ Đình, không có bao nhiêu quan hệ với cô. Tôi chỉ là nói một chút mà thôi. Cô ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Nếu Nghiêm Nghệ Đình có tai tiếng không tốt gì, vậy cũng không có bao nhiêu quan hệ với cô." Nghe Lâm Chấn giải thích, Tô Bắc đột nhiên có hơi phiền. Cô hứng thú dã rời nhìn Lâm Chấn một cái. "Anh tiếp tục ăn cơm đi. Tôi đi về trước." Tô Bắc nói xong, đứng dậy liền đi. Lâm Chấn hô một tiếng. "En, tôi..." Anh vốn dĩ muốn nói anh đi cùng Tô Bắc, nhưng nhìn bữa sáng trước mặt mình, cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm sáng một mình. Lộ Nam nhìn Tô Bắc ném xuống Lâm Chấn, nghênh ngang rời đi, khóe miệng anh dâng lên tươi cười đắc ý, không biết vì sao. Thấy Tô Bắc không khách khí với Lâm Chấn, trong lòng anh liền đặc biệt sảng khoái, thậm chí còn muốn vui vẻ hơn anh ký hợp đồng mấy trăm triệu. Nghiêm Nghệ Đình tiếp tục đặt một muỗng cháo ở bên miệng Lộ Nam. Lại thấy ánh mắt Lộ Nam nhìn chăm chú vào bóng dáng Tô Bắc, mặt đầy ý cười. Nghiêm Nghệ Đình đột nhiên có chút ghen ghét. Tô Bắc chẳng qua là một người đại diện. Lộ Nam lại lau mắt mà nhìn với cô ta như vậy. Chờ ngày nào đó, cô hoàn toàn đỏ tía. Cô cũng nhất định phải khiến Lộ Nam dùng ánh mắt như vậy đối đãi chính mình. Nghiêm Nghệ Đình nhìn Lộ Nam, nhẹ giọng mở miệng. "Lộ Nam, lại uống một ngụm cháo đi. Một lát sẽ nguội mất." Miệng Lộ Nam lập tức tránh ra. Anh nhanh chóng đứng lên, ném xuống một câu. "Cô ăn trước đi, tôi đã ăn no." Liền trực tiếp lên lầu. Lộ Nam nói xong, liền mau chân rời đi. Nhìn bóng dáng anh tuấn của Lộ Nam, Nghiêm Nghệ Đình siết chặt cái muỗng trong tay. Trên mặt xuất hiện thần sắc oán hận. Đều do Tô Bắc, nếu không phải sáng sớm tinh mơ cô ta liền không âm không dương như vậy. Lộ Nam khẳng định sẽ không chủ động rời đi. Lúc Lộ Nam lên lầu, Tô Bắc đang thu thập đồ vật. Anh dựa vào trên cửa, ánh mắt có chút kinh ngạc. Anh nhìn Tô Bắc, mở miệng nói. "Bây giờ cô muốn đi sao?" Tô Bắc không quay đầu, hoàn toàn làm lơ Lộ Nam. Lộ Nam khó chịu, anh nhanh chóng đi qua, đứng ở trước mặt Tô Bắc. Anh nói, "Tô Bắc, Tô Chín hỏi cô đấy. Cô đây là làm gì? Tôi lại không trêu chọc cô. Cô phát tính tình cái gì?" Tô Bắc cười lạnh ngẩng đầu. "Đúng vậy, anh là không có chọc tôi. Nhưng anh chọc Nghiêm Nghệ Đình." Lộ Nam nhíu mày. "Tô Bắc, tôi chọc Nghiêm Nghệ Đình. Cô phát tính tình cái gì? Chuyện này có quan hệ với cô sao?" Tô Bắc trào phúng nhìn anh một cái. "Anh cảm thấy không có quan hệ với tôi sao? Nghiêm Nghệ Đình là nghệ sĩ đầu tiên tôi dẫn dắt sau khi về nước. Anh cảm thấy có thể không có sao?" Thần sắc Lộ Nam đổi đổi. Anh có chút ngượng ngùng mở miệng. "Tô Bắc, thực xin lỗi. Tôi ngược lại đã quên chuyện này. Nhưng tôi cũng không có phản ứng cô ta. Là cô ta tự mình chủ động dán lên." Ánh mắt Tô Bắc nhìn Lộ Nam, đột nhiên có chút quái gì. "Chủ động dán lên, nói như vậy, nghe ý của anh, chính là Nghiêm Nghệ Đình câu dẫn anh. Nghiêm Nghệ Đình chủ động phạm tiện, cô trăm triệu không nghĩ tới. Ở trong mắt đàn ông, đối với chuyện này, lại là đối đãi như vậy. Nếu không phải Lộ Nam anh đồng ý, tối khuya, Nghiêm Nghệ Đình có thể mang theo anh đi chơi sao?" Cách chương.